Chương 644, trực diện Nagato. Ừ, nguyên bản nhắm mắt lại Nagato, đột nhiên, hai mắt trợn mở, nhìn phương xa, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Làm sao Nagato nhìn Nagato bộ dạng, một bên tiểu Mi Nami không khỏi nói. Chúng ta bị phát hiện. Nghe được tiểu Mi Nami, Nagato không khỏi nói. Không nghĩ tới ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ vậy mà dùng ta ở lại thiên đạo phía trên hắc đồng, lấy tiên thuật trả cờ dạ làm dẫn, truy tung đến nơi này đến dô y hiện tại hắn chính tại hướng về nơi này đến, nói vậy, rất nhanh sẽ có thể tới đến đi. Nhìn phương xa, nạ gạ tổ không khỏi nói. Muốn ly khai à? Nhìn nạ gạ tổ, tiểu mi na mi không khỏi nói. Không cần, hắn tốc độ rất nhanh, thêm trên hắn không gian nhẫn thuật, chúng ta tốc độ so với bất quá hắn. Ở chỗ này chờ là có thể dô ý lắc lắc đầu, nạ gạ tổ nhàn nhạt nói hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Thế nhưng, càng la chưa hề nghĩ tới thất bại nhìn nạ gạ tổ bộ dạng, tiểu mi na mi không khỏi trầm mặc dô ý, tuy nhiên, cũng không nói gì nữa, y đi theo nhưng đích thủ hộ ở nạ gạ tổ bên cạnh. Tuy nhiên, trong mắt, vẫn là không che giấu được lo lắng. Ở bên ngoài kim quang lấp lóe, vượt qua hoang vu phế tích chiến trường nơi. Vượt qua san sắt rừng rậm đồi núi. Nạ dù tổ thân ảnh, đứng ở trước mắt viên này đại thụ phía trước. Viên này đại thụ rất to lớn, cổ lão, dường như trải qua vô số tuế nguyệt. Tuy nhiên, nạ dù tổ nhưng là biết nói viên này lao thụ, bên trong đã bị lấy hết, phía ngoài vỏ cây, cũng là giả vờ, bị tiểu mi nạ mì sử dụng giấy độn giả vờ. Đưa tay, dễ như ăn cháo liền cắm vào dô y xé một cái loạt soạt trong nháy mắt. Một đạo khe nước to lớn xuất hiện, này sẽ mở trong mỉ hệ NG, cũng là biến trở về một mở đầu trang giấy. Đây là tiểu mì nạ mì giấy độn chế tạo ra trang giấy. Tuy nhiên rất mỏng, rất mềm, thế nhưng là có to lớn lực sát thương. Công kích mà bắt đầu, thậm chí so với đáng ghét hủ di kèn còn muốn sắc bén. Ánh mắt, nhìn về phía bên trong nạ gạ tổ, còn có tiểu mì nạ mì, đều ở đây bên trong. Bọn họ cũng là cùng nạ rủ tổ nhìn bọn họ giống như vậy. Nhìn nạ rủ tổ đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Nạ gạ tổ, tiểu mỹ nà mì. Dì dẻ dạ lao sư đệ tử. Nhìn hai người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn nạ rủ tổ, nạ gạ tổ không khỏi nói âm thanh khàn khàn. Thế nhưng là mang theo rất nặng uy nghiêm. Đây là hắn thân là ạ cà sủ kỳ trong tay, thống soái trên 10 tên ảnh cấp cường giả. Lâu dần dưỡng thành uy nghiêm. Nạ dù tổ cũng có. Tuy nhiên, bình thường dưới tình huống, nạ dù tổ giấu rất kỹ thôi dô y dù sao, nạ dù tổ thủ hạ, ảnh cấp cường giả cũng không ít, nhẫn giả ngàn vạn. Thống xoáy như thế to lớn lực lượng, khổng lột như vậy quyền lợi. Làm sao có khả năng cũng không đủ uy nghiêm đây? Không sai. Gật gật đầu, nạ dù tổ đi vào. Thực sự trong nháy mắt, tiểu mì nạ mì đã che ở nạ gạ tổ phía trước dô y. Đề phòng nhìn nạ rủ tổ. Tốt rồi y, tiểu mi Nami, lui ra đi. Nhìn chặn ở phía trước chính mình tiểu mi Nami, nạ gạ tổ nhàn nhạt nói. Nhưng là, nạ gạ tổ nghe được nạ gạ tổ, tiểu mi Nami không khỏi nói. Không có nhưng là, lui ra đi, ta sẽ giải quyết. Nạ gạ tổ. Người thân thể, đây chính là mạnh mẽ triệu hoán ngoại đạo ma ảnh hậu quả à? Nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ biết rõ còn hỏi mà nói. Quả nhiên nghe được nạ dù tổ, nạ gạ tổ không khỏi xem thêm nạ dù tổ liếc một chút. Quả nhiên, ngươi cũng có thể triệu hoán ngoại đạo ma ảnh, tuy nhiên, ta rất kỳ quái, vừa nhiên biết đạo ngoại đạo ma ảnh, như vậy, ngươi cũng có thể biết đạo nó cường đại mới đúng, vừa nhiên cái này tốt, làm ngươi không triệu hoán đi qua đây. Nhìn nạ dù tổ, nạ gạ tổ không khỏi nói. Ngoại đạo ma ảnh, có thể nói là ạ cà sủ kỳ phát triển hoạch tâm dô y. Nếu là không có ngoại đạo ma ảnh, cho dù có vi thú cũng vô dụng. Có thể nói, chỉ cần nạ rủ tổ đem ngoại đạo ma ảnh triệu hoán đi qua, đối phương ạ Katsuki, liền dễ dàng một nửa dô y bởi vì bây giờ ngoại đạo ma ảnh cũng không phải ta cần. Nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ nói cũng không có dấu giếm ý tứ. E sợ, chính là ngươi còn không biết đạo ngoại đạo ma ảnh chân tránh thân phận đi, bây giờ ngoại đạo ma ảnh, bất quá là một cái thể xác thôi dô y. Ta muốn đến cũng không có tác dụng gì, vừa vặn, các ngươi đã ạ cà sủ kỳ đang vì ngoại đạo ma ảnh khôi phục hoàn mỹ, ta tại sao phải ngăn cản? Nhìn nạ gạ tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Hoàn mỹ nhìn nạ dù tổ, Nagato hiện ra nhưng đích thật bất ngờ, cái này hắn vẫn đúng là không biết nói. Không biết sao, tuy nhiên, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngược lại, cái này bí mật, đã cũng sắp muốn công khai rồi. Y nhìn Nagato, Naruto nói. Bèn tập kích cổ nổ hạ, Vân Nhẫn Thôn cũng là trước đó gặp xui xẻo rồi. Rất nhanh, ngũ cả đại hội liền muốn bắt đầu rồi. Cái này bí mật, cũng sẽ ở ngũ cả đại hội thượng diện công khai đi à nha. Ngươi có gì nệ gẳng? Bởi vì biết đạo lục đạo tiên nhân đi. Kỳ thực, lục đạo tiên nhân mặc dù bị xưng là tiên nhân, không đơn thuần là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà chính là bởi vì hắn từ một con quái vật chế tác cứu vãn cái này thế giới. Mà con kia quái vật, chính là lúc đầu vĩ thú, thập vĩ. Nhìn nạ gạ tổ, nạ dù tổ nói. Thập vĩ nạ gạ tổ không thể, cái này thế giới trên chỉ có chi nở con vĩ thú, xưa nay liền không có gì thập vĩ. Nhìn nạ dù tổ, tiểu mỹ na mi không khỏi uống nói. Bọn họ ạ cắt xù kỳ, bắt lấy vĩ thú, chính là chi nở con, còn xưa nay chưa từng nghe nói cái gì thập vĩ và vân vân. Ta nói rồi dô y, là lúc đầu vĩ thú. Xem liếc một chút tiểu mỹ na mi, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Sở dĩ nói lúc đầu, đó là bởi vì, bây giờ chi nở con vĩ thú, đều là bắt nguồn từ thập vĩ. Lục đạo tiên nhân từ thập vĩ trong tay. Cứu vãn bị thập vĩ tứ ngược thế giới. Đồng thời, lục đạo tiên nhân đem thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể chính mình, để cho mình trở thành lúc đầu dị nụ dị kỳ. Tuy nhiên, lục đạo tiên nhân tuy nhiên được gọi là tiên nhân, thế nhưng, hắn vẫn người, là người cũng sẽ chết. Vì lẽ đó, hắn sợ chính mình chết, thập vĩ hữu sẽ chạy đến làm loạn. Vì lẽ đó, làm phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, lục đạo tiên nhân đem thập vĩ trả cờ giả cách đi ra. Chia ra làm 9, trở thành hôm nay chi nở con vĩ thú. Mà thập vĩ thể xác, nhưng là bị lục đạo tiên nhân phong ấn rồi y, mà phong ấn địa điểm, hay là tại vậy không biết đạo cao bao nhiêu, bao xa, nhân loại căn bản là vô pháp đến địa phương. Mặt trăng chi trên nói tới chỗ này, nạ rủ tô không khỏi nhìn một chút nạ gạ tổ. Một cái bi kịch em bé, một sinh đều ở đây bị người tính toán. Biểu hiện Z, sau là ủ chỉ hạ mạ đã ra. Tiếp theo là Uchiha Obito chính là liền gì nệ gẳng, cũng là người nhà Uchiha Madara. Chẳng trách sẽ không biết đạo thập vĩ lai lịch rồi.